Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1451, góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, Dương Minh cũng được coi như là một người có tiếng tăm của Đại học Công nghiệp Tùng Giang, Lý Bác Lượng không có lý do gì không biết Dương Minh. Nhưng Lý Bác Lượng cũng là người bận rộn, hơn nữa tự cho mình thanh cao, đối với những người năng khiếu nghệ thuật xuất sắc đều không muốn ngó tới, cảm thấy những người có năng khiếu này thật sự không có chỗ lợi gì, tương lai cũng không thể ăn thay cơm, chỉ có thực học của mình mới là cái để lúc sau ra đường mưu sinh. Hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới người có thể lái được chiếc BMW đến trường là một học sinh của trường. Hơn nữa chiếc xe Dương Minh này bình thường cũng không xuất hiện ở học viện máy tính này, cho nên Lý Bác Lượng sẽ không nhận ra người trên xe là Dương Minh. Đến nỗi lúc trước có một lần Lý Bác Lượng gặp mặt thuyết phục Dương Minh cùng Chu Dai Dai gia nhập hiệp hội toán cơ cũng đã sớm quên, hắn cũng không nhớ đến tướng mạo của một nam sinh. Huống chi, lúc trước Lý Bác Lượng tập trung chú ý trên người Chu Dai Dai, làm sao mà có tâm tư nhìn Dương Minh? Làm sao vậy, Bác Lượng, tưởng nãy cương nhìn thấy mới vừa rồi còn đang cùng mình vừa nói vừa cười, đột nhiên cả người Lý Bác Lượng run rẩy trắng bệch có chút quan tâm. Cậu không được khỏe trong người à hát, về Lý Bác Lượng cùng Tương Nãy Cương, Kiến Tiền Văn, Lý Bác Lượng là hội trưởng hiệp hội máy tính. Tương Nãy Cương cùng phòng với Lý Bác Lượng từng trợ giúp công ty của cha hắn bỏ phần mã hóa của một tài khoản. Chu Dai Dai, ta nhìn thấy Chu Dai Dai, Dai Dai. Hai mắt Lý Bác Lượng đỏ lên, thở dồn dập nói. Chu Dai Dai, Tương Nãy Cương sừng sốt lập tức không hiểu ra sao cả. Vậy cậu cũng không cần kích động đến như vậy à. Nàng bước xuống xe cùng với một người đàn ông. Chính là chiếc xe này. Lý Bác Lượng chỉ vào chiếc BMW Dương Minh đậu trước sảnh cách đó không xa. Đúng không vậy, cậu có phải nhìn lầm rồi không? Tương Nãy Cương nửa tin nửa ngờ đánh giá chiếc BMW màu lam cách đó không xa. Xe này rất xịn, không thể là người bình thường. Người xác định người như vậy có thể công khai đến trường chúng ta tự rêu rao bao nuôi nữ sinh. Này, Lý Bác Lượng bị Tương Nãy Cương nói như thế cũng có chút nghĩ ngợi. Đúng là chiếc xe này rất bắt mắt, ai bao nuôi nữ sinh mà không sợ người nhà nhận ra. Trừ phi là chưa kết hôn mới không kiêng nể gì như thế. Nhưng là chưa kết hôn thì có mấy người đi bao nuôi nữ sinh. Lý Bác Lượng thật có chút không tin, bất quá lập tức lại kiên định gật đầu. Tôi xem đúng vậy, Chu Dai Dai cùng người nam kia đá mắt đưa tình, hai người đó dù nói không có gì cũng khẳng định không có khả năng. Chuyện này thật có chút khó, nếu thật là Chu Dai Dai được người ta bao nuôi, cậu thực sự không có biện pháp gì. Tương Nãy Cương nhíu mày. Chuyện nào tôi biết, ba của tôi cũng từng bao gái, bọn họ đều ký kết thỏa thuận, một khi cô gái vi phạm điều ước lập tức không lấy được một đồng nhỏ, trừ phi cậu cấp cho Chu Dai Dai thật nhiều lợi ích nàng mới có thể thoát ly người kia. Nói cách khác, khó khăn à, Chu Dai Dai không phải cô gái như vậy, làm sao nàng để người ta bao nuôi. Chuyện này khẳng định là có vấn đề. Lý Bác Lượng không tin, nắm chặt nắm đấm, đập liên hồi vào chiếc BMW của Dương Minh, bất quá hắn cũng không phải là nắm tay sắt gì, vậy nên cái xe thì không sao mà tay hắn thì lại đau. Những lời này cậu nói cũng đúng, bị người bao ít nhiều cũng có chút nguyên nhân. Không phải là trong nhà, góc truyện audio.com, xảy ra chuyện thì là ham mê hư vinh, không phải vì căn nhà nhỏ bé rêu mốc nàng muốn đổi sang một cái nhà lớn sao? Tương Nãy Cương làm vẻ như là chuyên gia giải thích cho Lý Bác Lượng. Vậy làm sao bây giờ? Lý Bác Lượng vừa nghe Tương Nãy Cương nói liền lần nữa dấy lên hy vọng. Tôi nghĩ cậu nên tìm Chu Dai Dai mà thẳng thắn nói chuyện, xem thử có thật là nàng có chuyện khó nói hay không, nếu biết được nguyên nhân sự tình thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tương Nãy Cương, bất quá nếu trong nhà Chu Dai Dai thiếu tiền, vậy phải xem là thiếu bao nhiêu? Cậu cũng biết ba của tôi mặc dù là chủ tịch của công ty, nhưng tiền tiêu vặt của tôi không thể nói là quá ít hay cũng tuyệt đối không quá nhiều, 10 vạn 8 vạn tôi có thể gom cho cậu, nếu muốn nhiều hơn nữa chỉ sợ tôi phải tìm ba tôi thương lượng, kết quả như thế nào tôi cũng không biết. Kỳ thật Tương Nãy Cương nói là nói như vậy, trong lòng đã quyết định coi như cần mấy chục vạn cũng không thành vấn đề, đến lúc đó viết một giấy vay nợ, sau khi Lý Bác Lượng tốt nghiệp còn không ngoan ngoãn nhậm chức cho công ty của cha hắn. Vì trả nợ chỉ có thể dùng lao động bù lại, cha Tương Nãy Cương muốn hắn giao hảo tốt với Lý Bác Lượng, mục đích là để Lý Bác Lượng làm cho công ty hắn, hiện tại công ty của hắn thiếu một nhân tài máy tính. Bất quá những lời này Tương Nãy Cương bây giờ không thể nói, chỉ có thể tùy tình huống này mà tiến tới, sau này mới có thể nói bằng không sẽ liền lộ ra ý đồ riêng. Cảm ơn cậu A Hát, Nãy Cương. Lý Bác Lượng nhìn thấy Tương Nãy Cương trợ giúp mình như thế cảm kích gật đầu. Không có gì, ai bảo chúng ta là bạn thân. Tương Nãy Cương cười nói, bất quá không chừng còn không dùng tiền được, hoặc là có nhược điểm gì của Chu Dai Dai rơi vào tay nam nhân kia cũng không biết chừng. này, nhưng thật ra, Lý Bác Lượng vừa nghe Tương Nãi Cương nói nhất thời cảm thấy có đạo lý. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm vậy cũng tốt, giống như cậu nói cái vụ người kia bao nuôi Chu Dai Dai, hẳn cũng là một người thành đạt có danh vọng, khẳng định cũng có gia đình. Chúng ta chỉ cần chụp ảnh lúc người này và Chu Dai Dai cùng một chỗ, đem áp chế hắn, tin tưởng hắn sợ chuyện bại lộ tất nhiên sẽ nghe theo sự điều khiển của chúng ta. Hy vọng như thế đi. Tương Nãi Cương thầm nghĩ, khả năng này là quá nhỏ, người cho Chu Dai Dai là người ngu. Bất quá lại cũng bất động thanh sắc nói, hiện tại chúng ta có thể làm chính là tạo sảng khoái. Tạo sáng khoái, có ý gì? Lý Bác Lượng sừng sốt hỏi, mặc kệ nguyên nhân gì, bây giờ cậu rất tức giận với tên nam nhân kia đúng không? Tương Nãi Cương cười hắc hắc hỏi, điều này là tự nhiên, còn phải hỏi sao? Lý Bác Lượng nặng nề gật đầu, trước hết chúng ta xả xẹp lốp xe của hắn đi. Tương Nãi Cương nói xong liền cười đến gập cả lưng, chuẩn bị xả lốp. Ngươi làm như nhà máy vậy, xem ra loại chuyện xấu này trước kia Tương Nãi Cương làm không ít, là ngựa quen đường cũ. Hai người nhanh chóng đem bốn lốp xe xả hết, sau đó nhanh chóng biến mất tại hiện trường, tiếp tục mưu tính tìm Chu Dai Dai nói chuyện theo kế hoạch. Ngày lúc Dương Minh vừa mới trở lại Tùng Giang, Giang Duyên Thị lại xảy ra chuyện lớn. Công ty vận tải đường sông Danh Giang, đội phó đội vận chuyển Tiểu Lôi cùng phó tổng tài tập đoàn Giang Duyên Liễu Chiết Nam đứng dậy. Đóng ngoặc đơn, phải nói Lưu Tiểu Lôi hẳn là phải cảm kích Liễu Chiết Nam mới đúng, là Liễu Chiết Nam an bài xuống khiến cho cha già bệnh nặng của. Góc chuyện audio.com, hắn được vào bệnh viện tốt, bản thân Lưu Tiểu Lôi không đủ tiền trả viện phí và tiền thuốc đắt như vậy. Chính là Lưu Tiểu Lôi cùng Liễu Chiết Nam bất hòa. Điều này làm cho toàn bộ công nhân tập đoàn Giang Duyên đều có ý nghĩ mơ hồ, nghe bên trong phòng họp Lưu Tiểu Lôi gầm lên giận dữ khàn cả giọng, toàn bộ đều không biết phải làm sao. Người nói Lưu Tiểu Lôi gầm lên vì cái gì? Tại cửa phòng họp công nhân giáp hỏi công nhân ất. Ai biết được xem chừng có thể thấy Liễu Tổng Tài hiền lành, muốn đòi thêm chút lợi ích chăng? Công nhân ất suy đoán nói, chỉ sợ sự tình không phải đơn giản như vậy. Công nhân giáp nói, chúng ta ở trong này xem náo nhiệt. Này không tốt lắm đâu, đang giờ làm, công nhân ất do dự nói, sợ cái gì, ngươi xem bên kia là những người quản lý, chúng ta cũng chỉ là nước chảy bèo trôi. Công nhớ giáp nói, vậy được rồi, vậy xem trong chốc lát nói không chừng chỗ này sẽ đầy người. Công nhân ất gật đầu, quả nhiên, một lát sau chỗ của công nhân giáp và ất càng nhiều công nhân công ty bắt đầu vây kín cửa phòng họp. Tên giáp này kỳ thật chính là thân tín của Liễu Chiết Nam, nhiệm vụ của hắn chính là mời gọi công nhân công ty đến đây xem, bởi vì Liễu Chiết Nam cần điều này. Hắn muốn để mọi người trong công ty đều tới nơi này, coi như là chứng kiến, đến lúc đó, những lời một mình nói sẽ không thuyết phục nhưng để cho mọi người nghe được nói lại sẽ có sức thuyết phục cao hơn, đến lúc đó, kế hoạch sẽ được thực hiện. Liễu Chiết Nam nhìn tin tức trên điện thoại di động, là tên giáp thân tín nhắn tới, nói cho hắn biết ở cửa phòng hội nghị đã đầy người xem, có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Liễu Chiết Nam nhìn sang Lưu Tiểu Lôi gật đầu, ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi. Liễu Phó Tổng, đây là ý gì? Ta đã tìm được một người cho thận phù hợp, làm sao ngươi lại đổi ý? Lưu Tiểu Lôi vừa mới vẫn còn rất bình thường, đột nhiên lại giống to lên, quả thực như là hổ gầm. Đồng chí Lưu, trước tiên cậu không nên kích động. Nhưng Liễu Chiết Nam cũng không tức giận ôn hòa, tình huống của cậu là trái pháp luật chúng ta không thể đáp ứng. Trái pháp luật, cái gì trái pháp luật, người ta quyên thận, người ta nói chỉ cần 50 vạn, chỉ cần cho hắn 50 vạn, hắn sẽ đem thận cho cha ta, Liễu Phó Tổng, mỗi ngày các người đều cấp hơn vạn đồng tiền thuốc men cho cha ta, vậy sao có 50 vạn cũng không đem ra được. Lưu Thiểu Lôi cả giận nói, đây không phải bỏ ra không được, căn bản nó là hai chuyện khác nhau. Liễu Chiết Nam có chút khó xử, giải thích nói, chúng ta là công ty đàng hoàng, mà mua bán thận là trái pháp luật chúng ta sao có thể đi làm loại chuyện này đây? Đội trưởng Lưu Tiểu Lôi, người nên an tâm và đừng nên nóng nảy, hãy chờ quả thận hợp pháp đi, một khi có chúng ta liền cấp trước tiên cho cha ngươi phẫu thuật. Chờ cái gì, nếu cứ chờ như vậy, sẽ không biết đến khi nào. Đến lúc đó cha ta không biết có còn chịu được hay không? Lưu Tiểu Lôi kích động nói. Người đã nói là trái pháp luật các người không muốn làm, vậy hãy giao cho ta 50 vạn, ta toàn quyền phụ trách chuyện này, sự tình từ nay về sau cũng cùng công ty không quan hệ, đều là hành vi cá nhân của ta. Vậy có được không? Điều này, Liễu Chiết Nam làm bộ như trầm ngâm, suy nghĩ một chút sau đó lại nói. Điều này chỉ sợ không được nếu ta đã biết chuyện này, không thể giả bộ không biết nếu như nói đưa thêm tiền cho ngươi chính là biết ngươi làm. Gocchuyenaudio.com Chuyện trái pháp luật điều này không thể được coi như ông nội của ta biết cũng sẽ không ủng hộ. Hà tốt, Liễu Phó Tổng Tài, hiện tại ngươi biết mang ra chủ tịch Liễu Lão ra dọa ta. Lúc trước giả nhân giả nghĩa, rát vàng lên mặt, bây giờ lại không được. Ta xem là ngươi đem ta bước tới đường cùng a. Lưu Tiểu Lôi phẫn nộ phá lên cười. Lưu Tiểu Lôi, trước tiên ngươi không nên kích động. Liễu Triết Nam cười thầm, Lưu Tiểu Lôi này thật đúng là diễn viên có tài a. Kích động, nếu người nằm trong bệnh viện là cha ngươi, ngươi có kích động không? Lưu Tiểu Lôi vỗ bàn một cái, hét lớn. Hôm nay, ta hỏi ngươi một câu, 50 vạn ngươi có cấp không? Cái này, Liễu Mỗ không thể, cuối cùng Liễu Triết Nam lắc đầu khoát tay không có quy củ sao thành công được, công ty có sự lo lắng của công ty, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Được được, lý giải hay lắm, ta hiểu cho ngươi, ai hiểu cho ta. Lưu lập tức nói ba tiếng được, sau đó bỗng nhiên tông cửa xông ra, làm mọi người ở cửa phòng hội nghị hoảng hồn, bất quá không kịp phản ứng thì Lưu Tiểu Lôi đã chạy đi mất dạng. Liễu Triết Nam còn lại một mình, sắc mặt đầy buồn phiền, bất đắc dĩ đi ra, nhìn thấy bóng lưng Lưu Tiểu Lôi đi xa, thở dài phức tạp, ngẩng đầu nhìn phía cửa phòng hội nghị, cửa phòng hội nghị nói. Các ngươi không đi làm việc à, hát, ở đây làm cái gì? À, Liễu Tổng, chúng tôi đi làm ngay. Công nhân giáp liền bước lên trước nói, sau đó cùng mọi người rời đi. Bất quá trên đường rời đi công nhân giáp lại nhỏ giọng nói. Ta thấy Lưu Tiểu Lôi này thật không biết điều, hắn nghĩ công ty là nhà hắn sao? Hắn muốn thế nào được thế đó, dùng 50 vạn đi chợ đen mua chuyện vậy mà cũng nghĩ ra được, chuyện này rõ ràng như vậy sao Liễu Phó Tổng Tài có thể đáp ứng được. Nếu chuyện này bị người khác đã biết nhất định sẽ công kích Liễu Phó Tổng Tài cùng công ty của chúng ta. Lời này của ngươi cũng có lý, công nhân giáp vừa nói thế, những người khác cũng đều sôi nổi đồng ý. Những người như thế này, thường khi trong lòng không rõ ràng, lập lờ nước đôi, chỉ cần có người đứng ra nói một câu, những người này cũng sẽ bị đảo lộn, sẽ thấy lời nói của người này có đạo lý, hơn nữa còn rất sâu sắc. Cũng đúng a hát, ta xem Lưu Tiểu Lôi muốn dọa dẫm, Liễu Phó Tổng Tài đối với cha hắn không tệ, hắn còn làm như vậy, ai, người này thật là. Người công nhân kia cũng thở dài, nhìn thấy dư luận hướng phát triển theo hướng không sai biệt lắm, viên công nhân liền tiếp tục nói. Bất quá nếu đứng ở góc độ của Lưu Tiểu Lôi thì hắn cũng không có sai, dù sao lo lắng an nguy của cha, nếu đổi lại là chúng ta, không chừng chúng ta cũng làm như hắn. Đúng đúng, đứng ở góc độ khác nhau, cách suy nghĩ vấn đề cũng khác nhau, tình huống phát sinh cũng khác nhau. Tất cả mọi người sôi nổi gật đầu, chính là không biết Lưu Tiểu Lôi có bỏ ý định hay không, đừng làm càn luôn a hát. Sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Công nhân giáp nói, hắn chính là muốn gắn hình tượng công ty vào Lưu Tiểu Lôi, cũng vì chuyện đó mà cố gắng thêm bớt. Nam ca, biểu hiện hôm nay của ta như thế nào? Bây giờ đã Tiểu Lôi đang ngồi trên một chiếc xe trở lại Tùng Giang, người trên xe đều là thân tín của hắn, cũng là những người hắn đã lựa chọn kỹ càng. Không tệ, có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Liễu Triết Nam nói, người yên tâm đi, ta đáp ứng ta chuyện của ngươi, sẽ không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, Lưu Tiểu Lôi gật đầu. Nam ca ngài cũng yên, gocchuyenaudio.com, tâm chuyện của ngươi, nhất định làm tốt, cúp điện thoại, khóe miệng Liễu Triết Nam xẹt qua một tia cười lạnh, lại bấm số của muội muội Liễu Họa Mi. Anh, Liễu Họa Mi còn không biết Giang Duyên Thị mới xảy ra chuyện, bắt điện thoại có chút bất ngờ. Nàng không nghĩ tới Liễu Triết Nam sẽ gọi điện thoại cho nàng. Họa Mi à, vừa rồi Lưu Tiểu Lôi đến công ty làm loạn một chút. Liễu Triết Nam nói, sao, Lưu Tiểu Lôi, hắn làm gì, tập đoàn Giang Duyên không phải đã sắp xếp cho cha hắn trị bệnh rồi sao? Liễu Họa Mi có chút bất ngờ hỏi, là như thế này, Lưu Tiểu Lôi vừa rồi đến đây, hắn nói với anh, hắn muốn anh cho hắn đi chợ đen mua thận, bị anh cự tuyệt, liền cãi lộn một chút. Liễu Triết Nam nói, em cũng biết đây là công ty đàng hoàng, sao có thể đi làm chuyện này đây? Lưu Tiểu Lôi mới bị như vậy, ra là thế. Liễu Họa Mi gật đầu. Yêu cầu của Lưu Tiểu Lôi mặc dù có chút quá phận, bất quá cũng hợp lý. Đúng, cho nên anh không phải gọi cho em sao, chờ sau khi Lưu Tiểu Lôi trở về, để lòng hắn tĩnh tâm lại, anh sẽ nói hắn biết tổng công ty sẽ mau chóng giúp hắn giải quyết, để cho hắn không nên gấp gáp. Liễu Triết Nam nói, yên tâm đi, anh sẽ giảng giải cho hắn hiểu, làm hắn yên lòng. Liễu Họa Mi nhíu mày, Liễu Triết Nam hảo tâm như vậy, lại đặc biệt gọi điện nói điều đó với mình. Được, cứ như vậy đi, anh còn có chuyện phải làm. Bất kể như thế nào, Lưu Tiểu Lôi cũng là công nhân của em, anh không muốn có thêm bất lợi gì. Liễu Triết Nam cười thầm, lúc này ta đã đem sự tình nói cho ngươi biết, nếu tiếp tục xảy ra vấn đề vậy không còn là chuyện của ta, mà là chuyện của ngươi. Muội muội a hát, đến lúc đó cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Được, chờ hắn trở về ta cùng hắn nói chuyện. Liễu Họa Mi đáp, Liễu Họa Mi cúp điện thoại, mày càng nhíu chặt lại. Liễu Triết Nam rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ thật lòng quan tâm Tiểu Lôi, mới điện thoại cho mình. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, Liễu Họa Mi cũng không nghĩ ra Liễu Triết Nam còn có âm mưu quỷ kế gì khác, chỉ có thể là Liễu Triết Nam sợ Lưu Tiểu Lôi lại tiếp tục đi tổng công ty tranh cãi ầm ĩ, đem lại phiền toái cho hắn, mới nghĩ biện pháp làm cho mình yên lòng một chút. Trừ lý do đó ra, Liễu Họa Mi cũng không nghĩ ra cái khác. Nam ca tiểu thiện nhân Liễu Họa Mi kia có biết cái gì không? Liễu Kỳ Phi chờ Liễu Triết Nam đánh điện thoại xong, ở bên cạnh hỏi. Không có, nàng dù thông minh cũng tuyệt đối không thể tưởng được kế hoạch của chúng ta. Liễu Triết Nam cười lạnh một tiếng, đến lúc đó, nàng gặp phải lỗi lớn, dù là ông nội cũng sẽ thất vọng với nàng. Đó là tự nhiên, ngoài miệng Liễu Kỳ Phi nói như vậy, trong lòng nghĩ đến lúc có thể xử lý cái gai tiểu lộ cùng Dương Minh, đến lúc đó bọn họ sẽ không chạy thoát. Liễu Triết Nam đối với tâm tư này của Liễu Kỳ Phi cũng rất rõ ràng, bất quá lại cũng không nói gì, dù sao nếu không ảnh hưởng đại cục có thể cho Liễu Kỳ Phi báo thù, có gì mà không được đây. Cách chương.